Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 97, mỹ nhân kế. Tương kế tựu kế. Đối với Khalifa xuất hiện, Shiva cười lạnh không dứt. Gián điệp, 100% là. Hơn nữa, nếu như không phải Shiva biết đây là CP9 Khalifa lời nói, sợ rằng đã bị nàng mông lừa rồi. Tuy là thực lực không được tốt lắm, thế nhưng diễn kỹ cũng là thật đả thật. Biểu tình, động tác, thậm chí còn tim đập, đều tìm không ra một tia kẽ hở. Hoàn mỹ đánh vào Shiva nội bộ tập đoàn. CP9, không hổ là làm tinh anh gián điệp tới bồi dưỡng. Bất quá thật bất hạnh, hắn gặp gỡ Shiva. Shiva không có diệt trừ nàng. Diệt trừ người thứ nhất Khalifa, sẽ xuất hiện người thứ hai. Hơn nữa, người thứ hai, Shiva còn chưa nhất định nhận ra được. Cho nên, giữ lại cớ sao mà không làm. CP9, gián điệp tinh anh, am hiểu gián điệp chiến tranh. Nhưng mà gián điệp, tới trước đều là gián điệp và phản gián điệp. Ngươi không muốn tình báo sao? Tốt, ta liền cho ngươi tình báo. Để ngươi biết, ngươi lấy được càng nhiều, vậy lại càng tuyệt vọng. Huống chi, Khalifa xuất hiện, của nàng nhiệm vụ, không nhất định liền hoàn toàn là gián điệp. Còn có một loại có khả năng. Mỹ nhân kế sau đây là Sengoku nghĩ ra được mưu kế. Có thể, ha ha, không gầy thủ đoạn lão gia hòa. Mỹ nhân kế, Shiva không khó nghĩ đến. Khalifa dung mạo, mặc dù không bằng nữ đế, thế nhưng cũng là đỉnh tiêm mỹ lệ. Bất kể là khuôn mặt vẫn là vóc người đều không nói. Huống hồ, Shiva trợ giúp nữ đế. Còn có nếu như đề ra nghi vấn Hina đạt được tình báo nói, nhất định sẽ tính ra một cái kết luận. Shiva rất háo sắc, liền nghĩ tới đây, mỹ nhân kế sẽ không khó nghĩ đến. Hơn nữa Khalifa xuất hiện, Shiva hầu như có thể xác nhận, nếu thế giới chính phủ dùng hoàn mỹ nhân kế, cái kia Shiva liền tương kế tựu kế, cố ý biểu hiện ra một bộ rất dê sồm bộ dạng. Gậy ông đập lưng ông, vậy hoàn mỹ, đánh vào bên trong, tiến hành gián điệp, đơn giản ngay cả có lưỡng chủng mục đích. Đệ nhất, thu thập tình báo, đồng thời cùng thế giới chính phủ nội ứng ngoại hợp để Shiva thế lực từ bên trong bôn hội. Đệ nhị, tìm được cơ hội, ám sát Shiva, ám sát cũng tốt, độc sát cũng tốt, phỏng chừng đều không là vấn đề. Chỉ là, Shiva có dễ giết như vậy sao? Còn như những người khác, Shiva không cần lo lắng, thật không cho Dịch An chen vào gián điệp. Đối với Shiva bên ngoài mục tiêu động thủ, chỉ biết đánh rắn động cỏ. Nghĩ tới đây, Shiva trong mắt lóe lên một trào phúng. Mỹ nhân kế, tương kế tựu kế, có thể làm bí thư ha ha. Cái này hiểu được chơi. Trống trải trong phòng, duy có Shiva tiếng cười lạnh nhạt tiếng vọng. Sắc bén đường phân cách ở đêm khuya thời điểm, tất cả mọi người đã ngủ say. Khalifa lặng yên từ trên giường lật lên, không biết từ cái gì địa phương lấy ra hai điện thoại trùng. Một con liên lạc dùng điện thoại trùng, một con phòng nghe trộm điện thoại. Gọi thông sau đó, điện thoại trùng mặt khác lập tức truyền đến một cái trầm thấp giọng nam. Là ta, tình huống thế nào? Ta đã thành công đánh vào bên trong. Kế hoạch phi thường thuận lợi tốt. Cứ như vậy, trước án binh bất động, ổn định Shiva. Người nhất định phải đạt được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Có tình huống trọng yếu, lập tức hướng chúng ta hồi báo. Ta hiểu, hắn không có hoài nghi ngươi đi. Không có, tất cả thuận lợi. Hắn cùng ngươi nói dáng vẻ, quả nhiên rất háo sắc. Đây tựa hồ là hắn uy hiếp. Khalifa cùng Shiva tiếp xúc không lâu sau, nhưng là từ bên ngoài cử chỉ lời nói có thể chứng kiến Shiva háo sắc tính cách. Háo sắc là được rồi. Nói rõ sách lược của chúng ta là chính xác. Lực lượng của hắn tuy là cường đại, thế nhưng mạnh đi nữa người, cũng tồn tại uy hiếp. Một ngày bắt lại cái này uy hiếp, hắn liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Thanh âm trầm thấp truyền ra một thâm độc. Nhớ kỹ, chuyện lần này tuyệt đối không thể bại lộ. Ngươi phải hoàn toàn thu hoạch hắn tín nhiệm. Ở hoàn toàn thu hoạch hắn tín nhiệm phía trước, tuyệt đối không thể hành động đơn độc. Rõ chưa? Ta hiểu. Khalifa trong ánh mắt hiện lên một phức tạp. Cần phải thời điểm, người biết nên làm như thế nào? Nghe được câu này, Khalifa rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng hung hăng cắn mình một chút môi dưới, mặt lộ vẻ không cam lòng. Thế nhưng sau một lát, rồi lại hết thảy nhưng. Ta biết, tất cả lấy nhiệm vụ ưu tiên. Ta biết nên, tốt, có thể là trời lũng người làm việc, là vinh hạnh của ngươi. Hãy làm cho thật tốt nhé. Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi chính là anh hùng. Không phải, là cả biển khơi anh hùng. Khalifa căn bản không có đem các loại nghe tiếp. Sau một lát, điện thoại trùng cắt đứt. Đem điện thoại trùng xử lý xong sau đó, Khalifa ánh mắt nổi lên một dãy giụa, rơi vào đường cùng, thở dài một hơi, ngay sau đó, vội vã ngủ. Mấy ngày sau, Rayleigh đem thuyền độ màng sau khi hoàn thành trở về, phát hiện Shiva bên này thêm một người, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Shiva thấy vậy, liền đem Khalifa giới thiệu đi ra. Liền đúng như vậy, vì tìm kiếm bảo hộ, nàng tạm thời gia nhập chúng ta. Shiva vừa cười vừa nói, vỗ vỗ Rayleigh bả vai. Rayleigh hồ nghi, chứng kiến Shiva sau đó, lập tức hiểu rõ, nghe được Shiva giới thiệu. Khalifa phi thường tự cảm thấy, đứng dậy sau đó, thân thể hơi một thiếu. Ta gọi là Khalifa, mời chiếu cố nhiều, tóc vàng, Khalifa. 3 tháng trước ở Đại Hải Trình, một cái Kojima cất cánh. Chỗ ở đoàn hải tặc bị hải quân tận diệt. Nàng trốn thoát, bị treo giải thưởng vui 50 triệu belly, Nasuki hút thuốc lá. Đem tình báo tất cả đều nói hết. Đương nhiên, cái này là trên mặt nổi tình báo. Nghe vậy, Khalifa trong mắt lóe lên một kinh dị. Loại cường đại này mạng lưới tình báo. Bất khả tư nghị, Sachi chuẩn bị cẩn thận đầy đủ. Được rồi, Khalifa, chúng ta chuẩn bị cất cánh đi, ngư nhân đảo. Ngươi đi đem trong phòng vật tư đều rời đến thuyền lên đi. Bên trong nhưng có trọng yếu văn kiện. Chớ làm mất, Khalifa vui vẻ, Shiva an bài sự tình. Nói rõ đối nàng coi như tín nhiệm. Muội chỉ tự nhiên vui vẻ. Ta biết, lão bản. Đến khi Khalifa sau khi rời khỏi, Rayleigh mới đi tới Shiva bên cạnh. Gián điệp, thế giới chính phủ, CP9, biết còn giữ ở bên người. Giết một cái sẽ có người thứ hai. Kế tiếp có thể không nhất định nhận ra được. Không bằng giữ ở bên người. Tương kế tự kế. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.